Trải nghiệm hung trạch, chương 26, quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư đi theo phía sau Phó Uyên chạy về biệt thự. Vừa vào phòng, ở đầu cầu thang truyền đến tiếng kêu yếu ớt của dì vệ sinh. Hai người lập tức đi qua, phát hiện vệ sinh nằm trên mặt đất, giày đều rớt một cái. Hiển nhiên là từ trên cầu thang ngã xuống. Dì, dì chờ một chút, con gọi xe cứu thương. Từ Ngư cuống quýt lấy điện thoại di động ra. Phó Uyên kiểm tra một chút giữ gìn vệ sinh. Vạn hạnh đầu không có việc gì. Bất quá chân có thể không ổn. Gần đó có bệnh viện. Xe cứu thương tới rất nhanh. Từ Ngư và Phó Uyên cùng nhau đi theo đến bệnh viện. Trên đường liên hệ với công ty giúp việc gia đình. Công ty giúp việc gia đình đều mua bảo hiểm cho những người dọn dẹp này. Bởi vậy cũng không cần Từ Ngư và Phó Uyên trả tiền. Chẳng qua hai người khẳng định tự trách. Nếu như không phải bọn họ lo lắng không chu toàn, đem một mình dì dọn dẹp vệ sinh ở trong phòng, nói không chừng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Sau khi người nhà dọn dẹp và người của công ty giúp việc gia đình đến, hai người mới rời khỏi bệnh viện. Phó Uyên, cậu có cảm thấy gian phòng kia đã bắt đầu công kích không khác biệt hay không? Từ Ngư nói. Phó Uyên gật đầu. Lợi dụng hại người để áp chế làm suy yếu long mạch cũng không phải là không có hậu quả. Nếu long mạch hoàn toàn diệt vong, lời nguyền này sẽ không có chống lại. Bởi vậy mới càng ngày càng phát triển. Nơi đó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cấm địa. Vậy thì làm sao bây giờ? Từ Ngư có chút lo lắng nói. Anh không nghĩ tới, nhân tạo thiết lập nguyền rủa so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Ánh mắt Phó Uyên nặng nề. Trở về đem long mạch đào ra. À, Từ Ngư không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Phó Uyên thì trực tiếp mang theo anh đi mượn một ít công cụ. Khi bọn họ mang công cụ cồng kềnh trở về, trời đã sắp tối. Phó Uyên nói, chúng ta phải nhanh lên. Đi vào phòng, Phó Uyên phía trước Từ Ngư bỗng nhiên ngừng lại. Từ Ngư thiếu chút nữa đụng vào lưng anh. Làm sao vậy? Phó Uyên không nói gì. Từ Ngư ngẩng đầu nhìn thần sắc của anh, có loại cảm giác phi thường nghiêm túc cùng nặng nề. Vì thế Từ Ngư theo tầm mắt của anh nhìn về phía trong phòng. Vẫn là bộ dáng rời đi, nhưng không biết vì cái gì. Từ Ngư cảm giác không khí trong phòng đục ngầu rất nhiều. Ngưng thành rõ ràng là nơi phi thường ẩm ướt, nhưng Từ Ngư ở trong phòng cảm giác rất khô ráo. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ Ngư có chút sốt ruột nói. Anh lại nhìn không thấy. Phó Uyên cũng không nói lời nào. Oán khí. Phó Uyên phun ra hai chữ. Từ Ngư bị anh nói sau lưng một sợi lông. Anh bật đèn lên. Đèn lóe lên mới bình thường sáng lên. Đúng lúc này, Từ Ngư hỏi một mùi nước hôi thối. Mùi vị kia hình như là từ chỗ nào đó trong phòng khách truyền đến. Từ Ngư đi qua. Phó Uyên hỏi. Anh có cảm thấy không? Nhìn không thấy. Ngửi được, Từ Ngư thuận miệng trả lời. Hai người không chậm trễ thời gian nữa. Trước tiên đem tất cả đồ đạc trong phòng khách chuyển đến phòng khác. Sau đó cậy tất cả sàn gỗ kia lên. Theo đào đất, mùi hôi thối kia càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Ngư có chút chịu không nổi. Trực tiếp đeo khẩu trang. Thứ này phải chôn sâu bao lâu rồi? Từ Ngư một đầu mồ hôi. Anh và Phó Uyên đã đào gần một thước. Dưới mặt đất có xi măng đổ đều bị bọn họ dùng điện khoan vào một cái lỗ lớn. Nhanh thôi, Phó Uyên nói. Trong ấn tượng, lần trước làm loại công việc thể lực này là lúc trường trung học khai giảng toàn trường làm cỏ trồng cây. Anh dùng xẻng dùng hổ khẩu ma đều có chút đau. Ngay khi Từ Ngư cân nhắc có nên nghỉ ngơi một chút hay không, anh một cái xẻng đi xuống chạm vào một vật kim loại. Động tác trong tay Từ Ngư ngừng lại. Anh và Phó Uyên liếc nhau, sau đó đeo găng tay đồ đạc đào ra. Đó là một quan tài bằng sắt mạ vàng. Quan tài dài chừng 50 cm, cao hơn 30, rộng 40, bên ngoài điêu khắc đầy một loại đồ văn quỷ dị. Phó Uyên nhíu mày, anh nói với Từ Ngư một chút. Từ Ngư, a, một tiếng, sau đó liền nhìn thấy Phó Uyên lấy ra một bộ đồ của cậu ta. Lần trước anh đều đã gặp qua. Ngoại trừ một lon bột phấn màu đỏ đen. Đó là cái gì? Từ Ngư tò mò nói. hỗn hợp bột máu chó đen và máu gà. Phó Uyên nói xong, dùng một cái chén giống như pha cà phê đem bột phấn rửa ra. Từ Ngư, chậc, một tiếng, tội lỗi. Phó Uyên Hòa Hoàn liền vẽ cái gì trên mặt đất. Từ Ngư cũng nhìn không hiểu. Nhưng vào lúc này, anh cảm giác được một loại nhiệt ý nướng. Mà loại cảm giác này chính là từ quan tài phát ra. Phó Uyên, thứ này không thích hợp. Từ Ngư có chút sợ hãi. Tuy rằng là chuyện quỷ dị, nhưng vạn nhất nổ thì sao? Ai ngờ Phó Uyên tựa hồ đã đoán được. Ôm lại đây. Từ Ngư mở to hai mắt. Lớn như vậy một cái sắt trích, anh làm sao ôm động? Cũng không phải là người sắt đạt. Vì thế anh đẩy quan tài về phía bên kia. Mặc dù đeo găng tay, Từ Ngư có thể cảm giác được quan tài càng ngày càng nóng. Rốt cục đẩy đến chỗ, Từ Ngư buông tay ra rồi lập tức tháo găng tay xuống thổi thổi lòng bàn tay mình. Tiếp theo, anh liền nhìn thấy Phó Uyên đem hỗn hợp cầu huyết còn lại hất lên quan tài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, một cỗ mùi hăng đập vào mặt, cho dù đeo khẩu trang, Từ Ngư bị hun đến choáng váng đầu óc thậm chí u tai hoa mắt. Trời ạ, không phải là phóng thích độc khí gì chứ? Từ Ngư dùng sức chớp chớp mắt, nhưng chính là không đứng thẳng được thân thể, liền ngồi trên mặt đất, tiếp theo ý thức dần dần mơ hồ. Anh nghe được Phó Uyên niệm chú thanh âm, còn có rất nhiều tiếng người ồn ào thậm chí ầm ĩ. Loại thanh âm này tựa hồ ở thời điểm anh ác mộng cũng nghe qua. Tôi muốn rời đi, tôi muốn rời đi. Từ Ngư từ trong thanh âm đông đảo nghe được một câu sau đó liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Đọc T, uy, hay tại, T, uy, v, chờ anh tỉnh lại thì trời đều sáng. Trong lúc hoảng hốt anh nghe được tiếng chuông cửa. Từ Ngư mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trên giường phòng ngủ. Phó Uyên tóc rối bời từ trên giường bên cạnh đứng lên. Sau đó xuống giường đi mở cửa. Từ Ngư nhìn trần nhà ngẩn người. Nghe Phó Uyên nói với người ngoài cửa. Đã giải quyết xong. Đồ đạc gửi đến địa điểm nhiệm vụ tiếp theo đi. Được. Người bên ngoài trả lời. Từ Ngư nhớ tới hôm nay hẳn là ngày bọn họ đưa tới. Xem tình huống không dùng được. Anh từ trên giường đứng lên. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hướng Phó Uyên xin giáo. Vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ, Từ Ngư liền cùng Phó Uyên đụng phải. Sắc mặt Phó Uyên so với mấy ngày trước đều tái nhợt. Tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Từ Ngư muốn hỏi ra miệng vấn đề đột nhiên nghẹn trở về. Cậu không sao chứ? Phó Uyên, một tiếng nói. Mua chút đồ, tôi muốn ăn cơm. Từ Ngư lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin tắt máy. Vì thế tìm ra bộ sạc mở ra bắt đầu đặt đồ ăn. Nghĩ Phó Uyên nhìn có chút hư, lại đặt sườn chuẩn bị bổ sung. Ngay sau khi anh vừa đặt hàng xong, một tin nhắn xuất hiện. Người gửi tự xưng là bạn học đại học của anh, tên là Trương Chí Chu. Từ Ngư suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra người này là ai. Nhìn tin nhắn, Từ Ngư nhíu mày, Trương Chí Chu sắp kết hôn. Không biết nghe được tin từ đâu biết được anh vào công ty hiện tại. Muốn anh đi xem phòng cưới. Từ Ngư không vui vẻ bĩu môi. Lật xuống phía dưới, lại nhíu mày. Vị bạn học đại học này đưa ra giá cả ngược lại phi thường mê người. Chính là không biết công ty có cho tiếp việc riêng hay không. Ngày 39 còn chưa kết thúc. Cách Trương.